Tam Thái Tử, chương 623, Biển Ngũ Hành Nguyên Tố. Góc truyện audio.com, chấm, cái gì là chiến hồn? Lý Lân trầm giọng nói. Tiểu tử, ngươi có biết chiến hồn này từ đâu mà có? Giọng nói của Hàn Tín có chút ngưng trọng. Ta sao mà biết được? Tóm lại là sau khi ta ngưng tụ ra ma thân thì nó cũng đã tồn tại rồi. Lý Lân cười khổ nói. Ngươi nói chiến hồn này tự tìm tới ngươi. Hàn Tín giống như không thể tin nói. Lý Lân khẳng định gật đầu. Liền nghe được giọng điệu ghen tị của Hàn Tín vang lên. Tiểu tử ngươi đúng là có vận khí quá tốt. Đây chính là một cái chiến hồn vô chủ. Chỉ có cường giả trên thần cấp mới có thể ngưng tụ ra. Là tồn tại cường hãn bách chiến bất tử. Vạn kiếp bất diệt, nếu là bách chiến bất tử. Vậy sao chiến hồn này lại trở thành vô chủ? Lý Lân trầm giọng hỏi. Tuy là bất tử bất diệt, nhưng khả năng bị tồn tại càng thêm cường hãn hơn xóa đi ý thức. Trở thành một chiến hồn vô chủ không có tư tưởng. Hàn Tín trầm giọng nói. Nói vậy thì đây chính là một linh hồn ngu ngốc. Lý Lân lại nói tiếp. Tiểu tử khốn kiếp, sao ngươi có thể nói như vậy? Dù là chiến hồn không có ý thức, nhưng thực lực biểu hiện ra cũng cực kỳ khủng bố. Giống như chiến hồn này, nó cũng dám đối kháng cùng lão tổ nguyên tố. Lai lịch tự nhiên không đơn giản. Hàn Tín nói với giọng điệu tràn ngập tức giận. Hận sắt không luyện thành thép. Gã cực kỳ bất đắc dĩ đối với sự vô tri của Lý Lân. Lợi hại như vậy, Lý Lân thấy thế nào cũng cảm giác được ma hồn trống rỗng lờ mờ. Nào có lợi hại như Hàn Tín nói. Lão tổ nguyên tố chi tổ rằng có cùng ma hồn, lực tĩnh mịch cùng ma quang khủng bố nổ vang. Hai tròng mắt không có ý thức của ma ảnh bộc phát ra chiến ý ngập trời. Đồng thời, ma ảnh ầm ầm ra tay. Một quyền nện lên trên quầng sáng năm màu. Rắc một tiếng, không thể tưởng được, trong ma uy phóng ra bốn phía. Quầng sáng năm màu làm cho Lý Lân nhức đầu rất nhiều liền vỡ tan. Thật mạnh, Hàn Tín rung động nói. Thật hay giả, Lý Lân khiếp sợ không thôi. Nhưng vào lúc này, một luồng ánh sáng màu xanh từ trong cửa đá lao ra. Vọt tới mắng Lý Lân. Thằng ngu kia, còn chờ chi nữa, nhanh vọt vào biển nguyên tố đi. Chấm, Hàn Tín, Lý Lân kinh ngạc không thôi. Lý Lân từng tưởng tượng ra vô số loại hình tượng của Hàn Tín. Nhưng bây giờ chùm ánh sáng xanh kia là Hàn Tín, làm cho Lý Lân giật mình không thôi. Mặc dù trong lòng rất kinh ngạc, nhưng tốc độ hành động của Lý Lân cũng không chậm hơn chùm sáng kia. Thậm chí, vì hắn là chủ nhân của lục mang tinh, có thể tùy ý thuấn di trong lục mang tinh, tốc độ càng nhanh hơn chùm sáng xanh kia. Lúc chùm sáng xanh chui qua lỗ hổng, Lý Lân đã xuất hiện ở bên bờ biển nguyên tố. Hừ, một tiếng hừ lạnh truyền tới. Trong hai mắt lãnh khốc của lão tổ nguyên tố bắn ra hàn mang. Lực tĩnh mịch vô cùng vô tận phủ xuống. Muốn mặt sát Hàn Tín cùng Lý Lân dám tới chấm mút biển nguyên tố. Mẹ nó, liều mạng, Hàn Tín gầm lên một tiếng. Lục quang ầm ầm bộc phát ra lực lượng khủng bố. Lực lượng này hình thành một cái lồng năng lượng. Vậy mà có thể ngăn chặn ánh sáng tịch mịch không gì không ăn mòn. Mà Hàn Tín đã suy nhược hơn một nửa. Hồn thể lục quang theo khe hở mà chợt lóe lên. Gần như đồng thời cùng Lý Lân nhảy vào trong biển nguyên tố ngũ hành. Bước vào biển nguyên tố. Lý Lân cảm thấy lực lượng bản nguyên điên cuồng trào vào trong cơ thể mình. Thần ma quyết điên cuồng vận chuyển. Chuyển đại bộ phận thành ma khí tinh thuần. Thằng ngốc kia, buông thả bản nguyên lực lượng của ngươi, tận lực cắn nuốt lực bản nguyên, lục quang đã ảm đạm đi rất nhiều trực tiếp hóa thành một cơn lốc xoáy màu xanh. Kéo lên lực lượng bản nguyên ngũ hành vô cùng vô tận. Nhưng Lý Lân phát hiện, Hàn Tín cũng không hấp thu toàn bộ, hắn chỉ hấp thu hai loại nguyên tố lực lượng là kim loại cùng thủy tính. Lý Lân phóng ra bản nguyên của mình. Một mảnh thế giới mông lung lơ lửng trên đỉnh đầu Lý Lân. Chỉ là mảnh thế giới này thoạt nhìn rất bình thường, giống như là bị mạnh mẽ mở ra. Đồng thời, lực lượng bản nguyên ngũ hành vô cùng tận chảy vào trong bản nguyên của Lý Lân. làm cho năng lượng thế giới nửa chừng kia chậm rãi khôi phục. Ngũ hành cân bằng, cơ thể tiểu tử ngươi thuộc cái loại gì thế? Hàn Tín đương nhiên cũng biết trong cơ thể Lý Lân chỉ có nửa bản nguyên. Nhưng hắn vẫn kinh ngạc với thuộc tính của Lý Lân. Phần lớn võ giả, trong cơ thể có ngũ hành đầy đủ. Hơn nữa tất phải nghiêng về một loại thuộc tính nào nào đó. Giống như Hàn Tín, thể chất của hắn, thì thuộc tính kim cùng thuộc tính thủy là cao nhất. Công pháp tu luyện của hắn cũng nghiêng về phương hướng này. Mà thể chất ngũ hành cân bằng, trong khi tu luyện sẽ rất tạp nham. Dù sao, tu luyện đồng thời 5 loại nguyên tố sẽ hao phí thời gian nhiều hơn bình thường. Lý Lân còn trẻ tuổi như vậy đã có lực lượng võ tôn. Hàn Tín còn tưởng Lý Lân chỉ có một loại thuộc tính. Ai có thể nghĩ, hắn lại có thể chất ngũ hành cân bằng thuộc loại rác rưởi nhất. Loại thể chất này không tốt sao? Lý Lân lại cảm thấy rất tốt. Lúc trước, khi thần hồn ly thể đã mang đi một nửa bản nguyên. Nếu như là thân thể một thuộc tính, e rằng hắn đã không thể tới một bước này. Thể chất ngũ hành cân bằng làm cho bản nguyên của hắn có mức độ nồng đậm vượt xa võ giả bình thường. Mà độ lớn của bản nguyên lại trực tiếp quyết định tiềm lực của một võ giả. Nếu đến thần cấp, loại thể chất này cũng không tệ lắm, nhưng dưới thần cấp thì đây là loại thể chất rác rưởi. Có tốc độ tu luyện chậm nhất, nhưng người với thể chất này mà có thể tu luyện tới một bước này. Lão Phu không thể không cảm thán với vận khí nghịch thiên của ngươi. Thần hồn Hàn Tín cực kỳ cường đại, dù điên cuồng cắn nuốt lực lượng bản nguyên ngũ hành, nhưng vẫn có thể tự nhiên nói chuyện với Lý Lân. Tiền bối, lão tổ nguyên tố kia sẽ không truy vào sao? Phải biết rằng, lực lượng bản nguyên này chính là chuẩn bị cho chính nó. Lý Lân trầm giọng nói, tiểu tử ngươi còn chưa biết. Bên ngoài căn bản không phải là bản thể của lão tổ nguyên tố. Thậm chí là phân thân cũng không phải. Chỉ là một thứ được lão tổ nguyên tố luyện chế ra để bảo vệ biển bản nguyên ngũ hành này. Nhiệm vụ của nó chính là phòng ngừa người khác muốn cướp biển nguyên tố. Chủ yếu là phòng ngừa bên ngoài. Chỉ cần chúng ta xông vào bên trong rồi thì coi như an toàn. Hàn Tín hiển nhiên có chút hiểu biết về biển nguyên tố ngũ hành này. Tiền bối, chúng ta làm thế có thể gây ảnh hưởng cho ngũ nữ không? Lý Lân trầm giọng hỏi, dù sao ngũ nữ, người thừa kế những lực lượng này, nếu vì hai người mà phá hư biển nguyên tố, trong lòng Lý Lân cũng cảm thấy áy náy, ảnh hưởng tới các nàng, người nhìn biển nguyên tố rộng lớn này, chúng ta hấp thu một chút cũng không đáng kể. Hơn nữa, thứ này là đều do thiên địa dựng dục, chỉ là bị lão tổ nguyên tố nắm trong tay mà thôi. Căn bản không phải là đồ của hắn. Hàn Tín trầm giọng nói. Vậy thì tốt, đáng tiếc là ta không có thần ma quyết hoàn chỉnh, nếu không tất sẽ có thể mượn lực lượng khôn cùng nơi này mà tăng lên tầng cấp cao hơn. Lý Lân tiếc hận nói. Tiểu tử, không thể không nói, vận khí của ngươi rất là tốt. Chỗ lão phủ có thần ma quyết đây này, hơn nữa còn là quyển mà ngươi cần nhất. Hàn Tín rất cầu quái nói. Thật sao? Lý Lân mừng rỡ, lúc trước lấy được 1/3 quyền thần ma quyết từ trong tay Trần Thanh Tùng. Tuy làm thực lực của hắn đột phá lên võ tôn nhị phẩm đỉnh phong. Nhưng 1/3 quyển thần ma quyết này lại không phải là quyển mà Lý Lân cần gấp nhất. Vì vậy mà nó chỉ có thể tạo thành tác dụng tham khảo là chính. Một luồng thần niệm truyền tới, trên mặt Lý Lân lộ vẻ vui mừng, thật sự đúng là quyển thần ma quyết quan trọng nhất cho giai đoạn từ võ tôn tới thần cấp. Tiểu tử, không thể không nhắc nhở ngươi một chút, quyển thần ma quyết là một công pháp cực kỳ quỷ dị. Giảng giải thần ma hợp nhất, nghịch thiên mệnh mà đột phá, bây giờ trong cơ thể ngươi chỉ có ma khí, không có thần lực, dù lực lượng có dư thừa thì cũng sẽ bị vây khốn tại dưới thần cấp. Hàn Tín rất là ngưng trọng nói. Lý Lân gật đầu, nhưng trong lòng rất là buồn bực. Nói tới lực lượng thần thánh, lúc trước hắn tu luyện tiên thiên nhất khí quyết cùng kim cương bất động minh vương kinh. Một cái là tiên pháp đạo gia, một cái là thần công Phật môn, đều là trí cương trí dương, thuộc loại thần thánh, trọng yếu nhất là, khi vừa đạt tới tiên thiên thì thuần dương chân khí cùng với chân khí kim cương bất hoại đã sinh ra đồng bộ cùng với ma khí. Một bước khó khăn nhất trong thần ma quyết, đối với Lý Lân thì lại đơn giản tới cực điểm. Trước tiên cứ bổ sung lực bản nguyên, về phần chuyện tình của bản thể, đi bước nào tính bước đó thôi. Lý Lân phát hiện trước mặt có chút bế tắc, không đột phá thần cấp thì không thể lấy ra thân thể. Mà chỉ có dung hợp lực lượng thần thánh trong thân thể mới có thể đột phá thần cấp. Kết quả đối lập như thế làm cho Lý Lân đau đầu không thôi. Giằng co giữa lão tổ nguyên tố cùng ma hồn vẫn còn tiếp tục. Nhưng sau khi Lý Lân nhảy vào trong biển bản nguyên ngũ hành, chiến ý trong mắt ma hồn dần yếu bớt, trống rỗng trong đôi mắt càng thêm lộ rõ, nhưng mà cũng không có biến mất, giống như vì lão tổ nguyên tố áp bức mà ma hồn có thể tồn tại trong thời gian dài rời khỏi Lý Lân. Hết chương.